Tối cường phản phái hệ thống. Chương 691, Quy củ giang hồ 1. Khóc chuyện audio.com. Cẩm Dương phủ, tổng bộ lục phiến môn ba thục đạo. Cưu Bách Xuyên nghe được thủ hạ báo cáo Tô Tín lại đi tìm Cơ Ngôn Tú. Hắn lập tức cười lạnh, muốn tìm ngoại viện hỗ trợ trong ba thục đạo. Suy nghĩ này không tệ, nhưng vấn đề là ngươi có thể tìm ngoại viện gì? Đối với vị thục vương Cơ Ngôn Tú này, Cưu Bách Xuyên thật sự không đặt hắn vào trong mắt, tuy hắn quanh năm làm thổ hoàng đế tại ba thục đạo. Nhưng cũng biết huynh đệ kết nghĩa của mình đứng bên phía Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Cho nên thái độ của hắn với Cơ Ngôn Tú có thể nghĩ. Huống chi Cơ Ngôn Tú cũng đủ vô dụng. Đến ba thục đạo đã nhiều năm vẫn lầm bà lầm bầm với mấy môn phái nhỏ. Không có chút phách lực gì. Tô Tín đi hợp tác với người như thế. Kết quả có thể nghĩ. Cưu Bách Xuyên cũng rất xem thường. Tô Tín đã đi một bước nước cờ giờ. Cho dù như thế nhưng Cửu Bách Xuyên vẫn an bài người tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Tín. Hắn có thể coi rẻ Tô Tín nhưng không dám khinh thường Tô Tín. Lúc này Tô Tín đang xem XTS thực lực thuộc vương phủ. Cơ Ngôn Tú chỉ hơi có vẻ bình thường nhưng lại không phải ngu ngốc. Ôn Công Công cũng là cao thủ hóa thần cảnh đỉnh phong. Hai người bọn họ ở ba thục đạo thời gian dài như vậy. Làm sao có thể chỉ cãi cọ với tông môn võ lâm mà không phát triển thế lực của mình. Chỉ có điều một mình bồi dưỡng thủ hạ tiêu hao tài nguyên và tinh lực quá nhiều. Hơn nữa cũng không đủ nội tình, thực lực nhất định không mạnh, cho nên bọn họ mới phóng tinh lực lên người các tông môn võ lâm. Muốn trực tiếp thu phục người ta, chấm, đương nhiên thu phục những tông môn như vậy. Thục vương phủ cũng không thể bỏ rơi phát triển thế lực của mình. Thời gian đã qua 7 năm, thục vương phủ bồi dưỡng cộng thêm mời chào võ giả tán tu trên giang hồ. Chính thức có thể được xưng tụng tâm phúc chỉ có 3.000 người. Trong 3.000 người này chỉ có hơn 20 võ giả thần cung cảnh. Cũng tương tự thế lực nhị lưu bình thường, có hơn 300 võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh và khí hải cảnh. Còn lại tất cả đều là võ giả hậu thiên. Loại thực lực này trong thế lực nhị lưu cũng có thể xem như trung lưu. Thậm chí không thể chen vào đỉnh cấp. Với tư cách vương phủ Đại Chu, thực lực như vậy quá thảm rồi. Theo Tô Tín biết, môn khách bên người Thái Vương Cơ Ngôn Thành có mấy người bước vào nguyên thần cảnh. Sau lưng lại có mấy thế lực ủng hộ. So sánh với bọn họ, Cơ Ngôn Tú không đủ nhìn. Ôn Dục bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ba thục đạo dựa vào đúc kiếm nổi tiếng giang hồ, làm cho cả ba thục đạo trừ môn phái chính là đúc kiếm sư. Võ giả tán tu rất ít ỏi, cho nên chúng ta chỉ có thể mời chào những người này. Tô Tín gật đầu nói, những người này đã đầy đủ, đúng rồi, có mấy môn phái cầm đồ của thục vương phủ. Ôn Dục nói, có Vũ Liễu kiếm phái, Thiên Hỏa kiếm các, Hỏa Vũ kiếm vương gia, Tứ Tương kiếm tông, đều là thế lực võ lâm nhị lưu. Tô Tín gật gật đầu, kỳ thật thực lực cả ba thục đạo kém xa Giang Nam đạo. Trừ một tông môn đỉnh cấp như ba thục kiếm gia, tông môn nhất lưu trong ba thục đạo chỉ có một Sương Nguyệt kiếm lư. Mà Sương Nguyệt kiếm lư có võ giả dung thần cảnh chính là một vị đúc kiếm đại tông sư. Yêu thích đúc kiếm nhiều hơn chiến đấu. Huống chi bản thân Sương Nguyệt kiếm lưu cũng dùng đúc kiếm làm chủ. Cho nên Sương Nguyệt kiếm lưu có uy thế tại ba thục đạo không thể so được với ba thế lực nhất lưu như Lạc Vũ Sơn Trang tại Giang Nam đạo. Tô Tín suy nghĩ trong chốc lát, nói, bảo ngươi đi Vũ Liễu kiếm phái truyền tin, nói cho bọn họ biết, Hỏa Vũ kiếm vương ra làm trái lệnh thục vương phủ, bảo bọn chúng ra tay giúp đỡ diệt trừ. Ôn Dục cau mày. Hắn không biết Tô Tín làm như vậy là có ý gì. Nếu Cơ Ngôn Tú đã lựa chọn tin tưởng Tô Tín, hắn cũng phái người xử lý theo lời Tô Tín phân phó. Sau khi bảo người đưa tin, Ôn Dục nhìn Tô Tín và dùng âm thanh lanh lảnh nói. Tô Đại Nhân, Thục Vương Điện Hạ nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng thỉnh ngươi đừng làm Thục Vương Điện Hạ và chúng ta thất vọng mới được. Tô Tín phất phất tay nói. Yên tâm đi Ôn Công Công, ngươi xuất thân triều đình, nhưng Tô Tín lại xuất thân lùm cỏ giang hồ. Ta tuyệt đối liên hệ với các tông môn võ lâm nhiều hơn ngươi. Ta cũng càng hiểu quy củ giang hồ hơn ngươi. Trong mắt Tô Tín bắn ra một tia hàn ý, nói. Giang hồ có quy củ giang hồ chính đạo cũng có quy củ chính đạo. Thời điểm ngươi làm việc không theo quy củ thì bọn chúng sẽ tức giận. Những nhưng ngươi làm việc dựa theo quy củ của bọn chúng. Những người này cuối cùng không nói lời nào. Dù sao những quy củ này là bọn chúng định ra. Nếu ngươi có thực lực tuyệt đối, ngươi liền có thể không nhìn những quy củ này. Nhưng trái lại ngươi có thể dùng quy củ đối phó bọn chúng. Ôn Dục bị Tô Tín nói những quy củ làm choáng váng đầu. Đừng nhìn Ôn Dục là hoạn quan, hắn tu luyện cương khí thuần dương, lại không phải võ giả đi lộ tuyến âm nhu, có đôi khi tính cách võ giả sẽ thay đổi theo công pháp. Ôn Dục tu luyện cương khí thuần dương, hắn tự nhiên không am hiểu một ít âm mưu thủ đoạn đùa giỡn trong bóng tối. Hắn càng am hiểu dùng đao trong tay của mình đè ép đối phương. Tô Tín cũng không có giải thích nhiều với đối phương. Dù sao chờ kế hoạch của mình thành hình, Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú tự nhiên sẽ hiểu mình có ý gì. Cách chương.